Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, ngày mai luận võ. Bỉ ổi vô sỉ, lòng Thất Muội lập tức tức giận vạn phần, âm thầm cắn răng chú chửi bới không ngừng. Làm sao? Không thể không khuất phục. Ông, chỉ gặp lòng Thất Muội quanh thân ngân quang chợt hiện, khi ngân quang tiêu tán về sau, chính là hóa thành một vị chừng 20 tuổi mỹ lệ nữ tử. Một thân ngân sắc váy dài phiêu đãng, tóc dài màu bạc phiêu giật nồng đậm, da thịt tuyết bạch dung nhan tuyệt thế, dáng người uyển chuyển ngạo nhân đến cực điểm, khí chất càng là mang theo lành lạnh chi ý, rất có phong thái. Nàng này cùng Long Cơ thánh nữ, đơn thuần tư sắc mà nói, tất nhiên không phần bên dưới. Chỉ bất quá, nhìn lấy Long Thất Muội mái tóc dài màu bạc kia, khiến cho Vương Khai thần tình hơi có chút sợ run, nhớ mang máng, Tĩnh Tuyền không cũng có được một đầu bạc tóc dài sao, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Vạn yêu đại hội, hẳn là sẽ đụng phải a hắc hắc. Hiện tại bản thiếu cũng không sợ ngươi nha. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, âm thầm buồn cười nghĩ nói. Lòng Thất Muội khuôn mặt băng hàn đến cực điểm, nhất là khi nhìn thấy Vương Khai cái kia sắc mị mị bộ dáng về sau, càng thần tình lạnh lùng, lãnh lãnh truyền âm nói. Hèn hạ bại loại, đến cùng phải làm như thế nào, thật tình không biết. Cho dù Thất Muội tư sắc không tệ, nhưng Vương Khai vừa mới bộ kia heo ca dạng, hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng nha. Ha ha, rất xin lỗi, bản thái tử một mực là một cái tình cảm một lòng quân tử. Đã đáp ứng cùng Thất Muội kết bên dưới hôn ước, đương nhiên sẽ không khiến cho Ngân Long nhất tộc ăn thiệt thòi. Vương Khai nhún vai, đi đến cái kia Thất Muội bên cạnh, vươn tay chính là ôm vào cái hông của nàng. Xúc cảm mềm mại kia, nhàn nhạt hương thơm, quả thực không sai. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, cổ có cường giả đấu long, hiện có Vương Khai phao long, coi là thật diệu quá thay vậy. Lòng Thất Muội trên mặt băng xương dần dần hòa tan, hết sức phối hợp với Vương Khai. Làm sao, trong lòng chán ghét cùng phẫn hận, vẫn là khiến cho nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc, nhất là khi Vương Khai thủ trưởng thuận bên hông hướng về sau vẽ bên dưới thời điểm, cảm giác cái kia bàn tay ấm áp khẽ vuốt tại, lòng Thất Muội đơn giản hận không thể tại chỗ đem Vương Khai đánh giết, nhưng mà lại chỉ có thể gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, còn muốn phủ lên nụ cười nhẫn nại lấy, trong đó tư vị quả thực khó tỏ bày. Bỉ ổi, vô sỉ, hỗn đản, bại loại, lòng Thất Muội tâm bên dưới chú chửi bới không ngừng, lại chỉ có thể đứng ở nơi đó, thân thể mềm mại cứng ngắc dễ dàng tha thứ lấy Vương Khai khinh bạc. Đông đảo Hắc Long tộc cường giả thấy thế, sắc mặt đều là tái nhợt khó coi. Đã lời nói đã nói như vậy rõ ràng, Linh Thạch Linh Dược Sơn nhất định không còn thuộc về Hắc Long tộc. Như trêu chọc tới Kim Long tộc, cái kia Hắc Long tộc nhất định nghênh đón ách nan, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắc Long tộc tự nhiên không muốn chọc giận Kim Long tộc thái tử. Thái tử điện hạ đối tình yêu trung trinh, chúng ta bội phục. Hắc Long tộc chúc thái tử điện hạ sớm ngày cùng Long Thất Muội thành hôn. Cáo, cái kia Hắc Long tộc trường long chìm, sắc mặt khó coi cắn răng muốn cáo từ, lại là lời nói đến một nửa, bị Vương Khai phất tay lần nữa cắt ngang. Ha ha, Long Trầm tộc trưởng hiểu lầm. Bản thái tử vừa rồi liền nói qua, công bằng công chính chính là bản thái tử làm. Long chuẩn tắc, há có thể sẽ lấy cường quyền khó xử Hắc Long tộc đâu, cái này cùng bản thái tử quân tử chi đạo làm. Trái nha, các ngươi nói đúng, vẫn là không đúng. Vương Khai nhíu nhíu mày, có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, ngừng lại khiến cho đông đảo Long tộc cường giả thần tình khẽ giật mình, nhưng là lập tức vội vàng đầy mặt mất tự nhiên vui cười thổi phồng. Đó là Long Hoa thái tử chính là Kim Long tộc vì tới tộc trưởng, Thanh Long Sơn mạch chi chủ, phẩm cách cao thượng, chúng ta bội phục. xin nhận Hắc Long tộc cúi đầu. Thái tử điện hạ, khi thật là long bên trong quân tử. Trong khoảnh khắc, đông đảo Hắc Long tộc cường giả tại Long Trầm tộc trưởng cùng Long Hoán đại trưởng lão chỉ huy dưới, nhao nhao cung kính lấy lòng liên tục. Tuy nhiên những cái kia ca ngợi chi ngôn, nói ra được có chút trái lương tâm, nhưng mắt dưới cũng không thể không như thế. Ngươi là ý gì, chẳng lẽ còn muốn tương trợ Hắc Long tộc đối phó ta Ngân Long tộc không thành? Long Thất Muội đôi mắt đẹp hàn quang chợt hiện, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà truyền âm chất vấn. Vương Khai nghe vậy thì là nhún vai, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông của nàng. Theo sau chính là chắp hai tay sau lưng, hướng đi Linh Thạch Linh Dược Sơn. Trong miệng nhạt nhiên cười nói, ngày mai, nơi này chỗ cử hành một trận luận võ nghi thức. Hắc Long tộc cùng Ngân Long tộc các nơi ba vị thế hệ tuổi trẻ, hai thắng bại một lần. Thắng giả, có được núi này. Bại giả, không được lời oán giận. Tốt, Hắc Long tộc nguyện tiếp nhận thái tử ý này. Long Trầm tộc trưởng nghĩ đều không nghĩ, lúc này thần tình hưng phấn lớn tiếng tán thành. Rất nhiều Hắc Long tộc cường giả cũng là kịp phản ứng, đều là kinh hỉ vạn phần. Như thế nào cũng không nghĩ đến Long Hoa thái tử lại thật sẽ như thế công chính. Dù sao bây giờ Hắc Long tộc, bất luận thế hệ tuổi trẻ vẫn là thế hệ trước, đều cũng không thua bởi Ngân Long tộc. Mà lại nếu bàn về thế hệ trẻ tuổi tỷ thí, Hắc Long tộc càng có tự tin có thể thắng. Muốn so liền so, Ngân Long tộc sẽ còn sợ Hắc Long tộc không thành? Long Thất Muội khuôn mặt tái nhợt giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhãn quang tràn ngập tức giận trừng Vương Khai một chút, lập tức hóa thành cự long chi thân, cuốn lên cái kia Long Thiên Thiên, chính là bay lên không trung cấp tốc rời đi. Thái tử điện hạ ngươi, Long Trầm tộc trưởng cười theo nói, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua Long Thất Muội rời đi phương hướng, ngụ ý cực kỳ rõ ràng. Long Thất Muội đều đi, ngươi vì sao không đi? Nhưng mà Vương Khai lại là nhún vai, có chút cười nhạt nói, bản thái tử phải bảo đảm công bằng công chính, cho nên tối nay liền ở đây trên núi nghỉ tạm. Làm sao Long Trầm tộc trưởng không nguyện ý sao? Sao dám, sao dám? Cơ nhi, mang thái tử điện hạ lên núi. Long Trầm tộc trưởng vội vàng cười làm lành, xoay người lại, mắt quang thiểm thước nhìn lấy Long Cơ. Long Cơ thấy thế tự nhiên hiểu ý, khi bên dưới lúc lắc thân thể mềm mại, đến Vương Khai bên cạnh, vươn tiêm tiêm ngọc tí, vờn quanh tại Vương Khai trên cánh tay, động tác cực kỳ nhu hòa, lại ngọc tí mềm mại đến cực điểm. Thái tử điện hạ, mời lên núi đi. Long Cơ giọng dịu dàng cười nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, ra vẻ sao sao lang thang nhất tiếu, lại vươn tay phản vòng tại nàng trên lưng, theo leo lên sơn đạo, thủ trưởng cũng là rơi xuống, như thế trực tiếp đụng vào, lập tức dẫn tới cái kia Long Cơ thân thể mềm mại cứng đờ, trong mắt hiện lên một vòng tức giận cùng vẻ khinh bỉ, nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc, ra vẻ không biết. Tộc trưởng, chẳng lẽ còn thật để cơ nhi gả cho này Long Hoa thái tử không thành? Đợi đến Vương Khai cùng Long Cơ trèo lên vào trong núi, đại trưởng lão Long Hoán cau mày đầu, có chút không vui muốn hỏi. Long Trầm tộc trưởng nghe vậy thần tình khinh thường đến cực điểm, nhìn qua trên núi phương hướng, lãnh nhiên cười nói, Long Hoa thái tử tuy nhiên chỉ là đế cảnh, muốn đối cơ nhi như thế nào, còn không có bản sự kia. Hiện tại bất quá là để hắn từng một số ngọt đầu. Đợi đến tộc ta chiến thắng Ngân Long tộc, đoạt được núi này, lấy cơ nhi khả năng chịu đựng, muốn bắt được Long Hoa thái tử, đơn giản quá dễ dàng. Chẳng lẽ, tộc trưởng là muốn mượn Long Hoa thái tử, để cơ nhi tiến vào Thanh Long Sơn kế này? Rất hay. Long Hoán đại trưởng lão hai mắt tỏa sáng, liên thanh tán thưởng nói, sao sao sao, cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.